Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn Hỏa Trùng. Huyết mạch đầu nguồn phản hồi pháp tắc lĩnh ngộ đường đi. Willy không có minh bạch Legos ý tứ. Không sai, Legos trong mắt ảm đạm biến mất, thoáng qua lại khôi phục đến bình tĩnh. Ma thú sinh mệnh lúc dài vượt xa quá nhân loại. Từ đơn nhất góc độ đến xem, cái này khiến bọn chúng có nhiều thời gian hơn đến lĩnh ngộ pháp tắc. Nhưng là trên thực tế đâu? Ma thú cùng nhân loại so sánh, thật chiếm cứ ưu thế sao? Willy giữa lưng mày một khóa, vô luận là tại đại lục trung tâm, vẫn là đại lục đông nam chờ địa vực, chủng tộc ma thú thủy chung là ở vào hạ phong. Mặc dù bọn chúng có được so với nhân loại khắp trường sinh mệnh, nhưng là toàn bộ đại chủng tộc cường giả số lượng, căn bản là không có cách cùng nhân loại so sánh. Trăm ngàn năm qua, ma thú huyết tộc một mực ở vào yếu thế tư thái. Thế giới thủy chung là nhân loại chủ đạo thế giới, chi cho nên dễ dạng này, là bởi vì vạn sự vạn vật đều là công bằng. Legos tiếp tục nói ra, ma thú mặc dù có nhiều thời gian hơn đến lĩnh ngộ siêu phàm pháp tắc, nhưng là cũng nhận một loại khác chế ước, đó chính là huyết mạch bản thân chế ước. Ngươi hẳn là cũng rõ ràng, huyết mạch đẳng cấp càng cao ma thú, điểm xuất phát càng cao, cực hạn càng xa, mà huyết mạch đẳng cấp thấp ma thú, nếu như không có đặc thù gặp gỡ, cũng chỉ có thể ở tại tầng dưới chót nhất. Willy gật gật đầu, điểm ấy hắn rõ ràng, bầy ma thú trong cơ thể huyết mạch chế ước điểm này, so trong nhân loại thiên phú khác biệt còn tàn khốc hơn. Nhân loại ở giữa thiên phú khác biệt có thể thông qua nhất định siêu phàm tài nguyên tiến hành đền bù, nhưng là huyết mạch hạn chế, gần như là vô giải. Bất quá, lại chật vật sự tình bên trong cũng đều ẩn chứa một tia phá giải khả năng. Huyết mạch cấm chế, mặc dù là một loại áp chế, chỉ khi nào đem đột phá, tương lai lại là một khả năng khác, bởi vì là biến dị huyết mạch. Tám khắc thời điểm ta, đáng tiếc rõ ràng cảm giác được, nếu như một đường không có cái gì long đong, huyết mạch hạn chế đối với ta áp chế là tại 9 khắc cảnh giới. Nó sẽ chỉ ở trình độ lớn nhất hạn mức cao nhất chế trụ ta không cách nào đột phá 10 khắc. Legos nói đến nơi này, vô ý thức nhìn vô ly một chút. 10 khắc, bây giờ vẫn là 7 khắc cảnh giới Willy. Đối với 9 khắc lý giải cũng còn không thế nào đầy đủ. Chớ đừng nói chi là 10 khắc. Cái này cảnh giới đối với Willy đến nói, hoàn toàn đều là xa lạ. Hắn cũng chỉ là nghe nói. Giới tâm chi tháp thủ lĩnh, tựa hồ là trong truyền thuyết 10 khắc cảnh giới. Nhưng là 9 khắc tiền đồ, bị ta tự tay hủy. Legos lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh xuống tới, phảng phất đang nói một kiện cùng mình không quan hệ sự tình. Ta áp bách ta huyết mạch toàn bộ tiềm lực, đem kỳ phản quỹ đến pháp tắc lĩnh ngộ đi lên. Hết thảy đều tại ta trong dự liệu. Ta lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc tại huyết mạch tiềm lực nghiền ép hạ phi tốc tăng lên, trực tiếp để ta ban sơ chạm đến bản nguyên. Bất quá ta lại cao hứng không nổi, bởi vì ta rất rõ ràng, ta tăng lên càng lớn, liền nói rõ ta đối huyết mạch tiềm lực hy sinh càng lớn. Cuối cùng tay ta lưỡi đao vị kia ma thú bá chủ, địa vị của ta cùng lôi đình chi xâm địa vị, cuối cùng tại World of Warcraft bên trong ổn định. Legos ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng Willy vẫn là nghe được không cam lòng. Đối với Legos, Willy cũng không thể hoàn toàn lý giải. Ở trong mắt Willy, huyết mạch tiềm lực cùng siêu phàm pháp tắc hẳn là hai loại không liên quan tồn tại. Vì cái gì Legos lại thông qua huyết mạch tiềm lực nghiền ép thực hiện siêu phàm pháp tắc chuyển đổi? Willy cảm thấy ở trong đó tất nhiên cũng có được bí mật. Nhưng là Legos tựa hồ cũng không muốn tiếp tục hồi ức đi xuống. Hắn cũng không có cho Willy giải thích. Quy tự nhiên cũng không cách nào hỏi tiếp. Bất quá, Quy Ly tự hồ cũng bởi vậy minh bạch Legus coi trọng như vậy Vô Ly nguyên nhân. Nó muốn để Vô Ly đi đến nó chưa đi đến đường. Legus muốn để Vô Ly đột phá 9 khắc, thậm chí là xa không thể chạm 10 khắc. Tốt, nói có chút nhiều. Legus ngừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Quy Ly, đem ngươi mang vào. Ta cũng là định cho ngươi một lần kỳ ngộ. Kỳ ngộ? Quy Ly nghi hoặc nhìn về phía Legus. Legus nhẹ gật đầu, trong mắt lục mang ấn ký lại lần nữa xoay ngược chiều. Trước mắt cắt đứt không gian khôi phục nguyên dạng, Quy Ly không cách nào lại độ nhìn thấy Vô Ly thân ở tràng cảnh. Legus há mồm phun một cái cùng trước đó Vô Ly đỉnh đầu giống nhau như đúc mâm tròn vầng sáng hiển hiện. Lần này, Quy Ly từ đó cảm thụ đến nồng đậm bản nguyên chi lực. Loại này bản nguyên chi lực cùng mình bản nguyên vết tích bản nguyên chi lực có một chút khác biệt. Quy Ly phát hiện ra, hiện tại, ta đem ta bản nguyên vết tích đồng dạng cụ hiện hóa cho ngươi sử dụng 1 tháng thời gian. Nếu như ngươi thiên phú thật đầy đủ, mượn nhờ 2 cái bản nguyên vết tích trợ giúp, cái này trong 1 tháng, ngươi hoàn toàn có thể đột phá 8 khắc cảnh giới. Legus vậy mà là muốn mượn cho mình bản nguyên vết tích sử dụng. Legus đại nhân, Quy Ly trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Bản nguyên vết tích có thể nói là một cái 9 khắc siêu phàm sâu nhất bí mật. Đem bản nguyên vết tích cụ hiện hóa cho Vô Ly tu hành Quy Ly còn có thể lý giải. Thế nhưng là Legus đem bản nguyên vết tích cấp cho mình sử dụng, không cần cố kỵ cái gì. Legus trực tiếp nói ra, bắt đầu đi, Quy Ly, ta cùng Thánh Quang kỵ sĩ đoàn ở giữa có một chút nguồn gốc. Ngươi là Thánh Quang kỵ sĩ đoàn hỏa chủng, ta làm như thế rất hợp lý. Thánh Quang kỵ sĩ đoàn hỏa chủng, đối với Legus, đối với mình xưng hô, Quy Ly có chút kỳ quái. Từ khi nhìn thấy Legus về sau, Quy Ly đã cảm thấy Legus ngôn hành cử chỉ bên trong đều mang thâm ý. Tựa như là ẩn giấu đi bí mật nào đó. Nó đối với mình yêu ái. Tựa hồ đã vượt qua Vô Ly huynh trưởng cái thân phận này. Bắt đầu đi. Quy Ly vẫn chưa kịp phản ứng, mâm tròn vầng sáng chiếu rọi đến Quy Ly đỉnh đầu. Một cỗ khác biệt với mình bản nguyên vết tích nhưng lại dẫn cực lớn tương tự tính bản nguyên chi lực chiếu rọi xuống tới, bao trùm tại trên thân thể của mình. Nhìn phía xa, nhìn chăm chú lên mình Legus, Quy Ly không còn già mồm. Đã Legus chủ động trợ giúp mình, mình cũng không có từ chối cần thiết. Sớm đi đột phá 8 khắc cảnh giới, có được mạnh hơn năng lực chống cự ngoại lai địch nhân, đối với mình đến nói cũng là một chuyện tốt. Quy Ly ngồi xếp bằng, tinh thần thế giới bên trong bản nguyên vết tích cũng phi tốc vận chuyển. Cả hai đạt đến một loại cộng hưởng. Quy Ly mặt ngoài thân thể, xám đen khí lưu cùng trong suốt khí lưu xen lẫn, toàn bộ tiến vào tiềm tu trạng thái. Đối với pháp tắc lĩnh ngộ đã như thế khắc sâu a. Nhìn xem Quy Ly bên người lưu thoán lực lượng pháp tắc, Legus thầm nghĩ một tiếng, trong mắt u lam hiện lên. Hắn nhìn chằm chằm Quy Ly nhìn ước chừng 10 phút, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, hướng về xanh thảm không gian đi ra ngoài. Sayalai đại nhân, Legus trong mắt lại lần nữa hiện ra một vòng hồi ức. Mặc dù chưa từng thấy qua ngài bản tôn, nhưng là ngài đối ta ân tình. Thông qua Quy Ly, ta cũng coi là báo đáp ngài một chút đi. Ta rõ ràng, hắn là của ngài tiền đặt cược. Là ngài lưu tại Thánh Quang kỵ sĩ đoàn hỏa chủng. Dù sao, chỉ có 10 khắc mới có thể kết thúc 10 khắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?